xa một mình đôi mắt đỏ, con thuyền đi sóng vỗ, sông nước sao đôi bờ. Về nông trường Phú Đông, rừng tổ quốc mênh mông, sông rì rào ca hát, tình yêu em dạt dào. Đi qua cầu Cả Thu, nhìn dòng sông bối rối, rung rinh chùm hoa xưa, bỗng nhớ em cuối. Ba lô nặng trên vai, tình yêu nồng đôi tay, con tim hồng chân lý, anh mơ mãi vườn dừa. Xanh xanh bên đồng lạp, vàng lúa đồng hương bay, điện sáng soi đêm dài, đường Phú Đông tương lai. Con thuyền đi sóng vỗ, sông nước sao đôi bờ. Về nông trường Phú Đông, rừng tổ quốc mênh mông, sông rì rào ca hát, tình yêu em dạt dào. Đi qua cầu Cả Thu, nhìn dòng sông bối rối, rung rinh chùm hoa sứ, bỗng nhớ em cuối trời. Ba lô nặng trên vai, tình yêu nồng đôi tay, con tim hồng chân lý, anh mơ mãi vườn dừa. Xanh xanh bên đồng lạc, vàng lúa đồng hương bay, điện sáng soi đêm dài, đường Phú Đông tương lai. Xanh xanh bên đồng lạc, vàng lúa đồng hương bay, điện sáng soi đêm dài,